Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 467, chương 467, Lục Đạo Madara phản phệ Osusuki Momoshiki. Osusuki nhất tộc tiến hóa đầu bên kia. Ở trên bàn tay của hắn, quả thật có một cái mông hình ấn ký. Kaka, Izuna chứng kiến Lục Đạo Madara bàn tay, lập tức khẩn trương kêu một câu. Osusuki Momoshiki tiết, thanh âm mặc dù không lớn, lại làm cho bên cạnh bọn họ Senju Tobirama cùng được triệu hồi bằng Kuchiyose. Edo Tensei Madara nghe vừa vặn, đồng thời, cũng để cho bọn họ đều chú ý tới Lục Đạo Madara trên bàn tay khuông. Senju Tobirama không nói, làm cái gì, tay ngươi trên tay tại sao có thể có loại đồ vật này? Vốn là Lục Đạo Madara đã quá không giảng lý. Hiện tại tuy thời có thể bị Osusuki Momoshiki khống chế, thậm chí là sử dụng Lục Đạo Madara lực lượng cường đại, đem cái này thế giới trở thành trồng trọt thần thụ ruộng ươm. Lục Đạo Madara nhìn sang Senju Tobirama, nhổ nước bọt Osusuki Momoshiki. Hành, thực lực không mạnh, tâm tư âm hiểm, các ngươi thật giống Tobirama. Uế sĩ Madara hừ một tiếng. Không nói khác, điểm ấy ta đồng ý. Senju giữa hành lang, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ nó, thì không nên nói chuyện với Madara. Không đúng, đứng chung một chỗ đều phải bị tức chết. Bên cạnh Uchiha Izuna lo lắng Kaka sẽ giống như trong hình ảnh Uzumaki Boruto như vậy. Bị Osusuki Momoshiki khống chế thậm chí trở thành đối phương vật chứa. Đối với lần này, Lục Đạo Madara chỉ là cười lạnh một tiếng, chính là sắc lẹm, không kịp ta nửa phần. Izuna, nhưng Kaka vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Chúng ta đối với Osusuki nhất tộc tình báo quá ít, coi như hoàn toàn chắc chắn, cũng nên làm gia tăng chú ý. Tựa như Kaka nói, thực lực không mạnh, tâm tư cũng rất âm hiểm. Lời này rất rõ ràng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe 447. Đối với Uchiha Izuna cái này đối thủ một mất một con. Senju Tobirama cũng không nở. Ngươi suy nghĩ một chút chính mình bại bởi ai lại nói tiếp. Được triệu hồi bằng Kuchiyose. Edo Tensei Madara không nói hai lời. Trực tiếp mở Susanoo đánh tới. Vốn là cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu Senju Tobirama trực tiếp dùng phi lôi thần rút lui khỏi uế. Sĩ Madara. Hành. Vẫn là như năm đó giống nhau giả dối. Lục Đạo Madara xoa xoa Izuna đầu. Nói, kỳ thực ta ngược lại còn rất chờ mong. Cái này Sako còn có thể làm sao múa. Một cái bị hắn đè xuống đất ma sát Osusuki. Vọng tưởng coi hắn là làm vật chứa. A, khôi hài, chẳng nói hắn Lục Đạo Madara. Rất có hứng thú biết Osusuki nhất tộc xuất xứ từ phương nào. Bọn họ trồng trọt thần thụ sở cầu vạn vật chân lý là cái gì? Cùng với, không ngừng tiến hóa phần cuối lại ở nơi nào? Phiên ngoại dự định sau đó, hình bóng cùng khủng bố vấn đáp đều không có tái xuất hiện. Sắc trời dần tối, Senju Tobirama sắc mặt càng ngày càng kém. Namikaze Minato, ngài cũng chú ý tới a. Nhị đại nhãn đại nhân, Senju Gian, ngoặc kép. Lưu ở thời đại này thời gian đã sớm vượt qua 2 giờ. Cho dù có Obito ở, nhiều người như vậy cũng không biện pháp đều chuyển rời về đi. Thành tựu đương nhậm Hokage. Kỳ thực Namikaze Minato so với ai khác đều buồn. Senju Tobirama, tỉ mỉ hồi tưởng, lúc đó, vật kia, chỉ có nói hay chưa gấp bội trước tưởng thưởng thời gian là 2 giờ. Cũng không có nói gấp bội phía sau là bao lâu. Namikaze Minato đánh giá một chút thời gian. 4 giờ cũng sắp đến rồi. Nếu như bọn họ sau 4 tiếng còn không có trở về, vậy thực sự nghiêm trọng. Càng bi kịch là, trung nhẫn thi sân so tài cũng không có khoảng cách Konoha bao xa. Một cái đạn tín hiệu, phi lôi thần ngay lập tức sẽ có thể đi qua. Sở dĩ bọn họ không có ở Konoha lưu Omori, quả thực muốn chết. Trọng yếu hơn chính là Hòa Quốc đại danh còn ở nơi này đâu a. Quên đi, Ngược lại ngoại trừ vật biểu tượng bọn họ cũng không món sao dùng. So sánh Hokage bọn họ, những người khác đến còn tốt, kéo kéo bình thường, thời gian trôi qua cũng cố gắng sung sướng. Kế, tan vỡ trung nhẫn sát hạch, tan vỡ chiến quốc thời đại sau đó. Trận này tan vỡ lần thứ tư nhẫn giới đại chiến dường như cũng đánh không nổi nữa. Bốn trận chiến hai đại boss, một cái Uchiha Obito, một cái Uchiha Madara. Trước tiên là nói về Uchiha Obito. Không phải hắn tâm tư dễ dàng dao động. Thật sự là Nohara Jin cùng Uzumaki Naruto liên hợp thế tiến công quá ra sức. Lâm kéo bốn trận chiến boss Obito tay. Một câu, đủ rồi, Obito đã rất nỗ lực. Trở lại chúng ta bên này a, trực tiếp để bốn trận chiến boss tại chỗ ngực lên men. Ngứa họng đau nhức, con mắt cũng theo mơ hồ. Bộ kia ở dưới mặt nạ len lén khóc ngốc dạng. Để mặt khác hai cái Obito nội tâm nhổ nước bọt không ngớt. Bốn trận chiến tá, mình không dễ dàng như vậy tha thứ Obito. Biết được cửu vĩ chi loạn tiến thêm một bước thức đẩy Uchiha bị làng xa lánh chuyện. Còn có Kaka rất nhiều thống khổ cũng xuất xứ từ với Akatsuki, mặt nạ nam. Phản nghịch ưng tá tại chỗ chính là một bộ không phải giết Obito không thể tư thế. Chỉ là Namikaze Minato một câu nói đem bốn đứng ưng tá khuyên ngăn tới. Sasuke quân, Namikaze Minato nói. Ngươi nên minh bạch chúng ta ở chỗ này không cách nào ở lâu. Chấm ngoặc kép, phản nghịch ưng tá sốt ruột hỏi hắn. Đệ tứ mục Hokage, ngươi muốn nói cái gì? Namikaze Minato nhìn về phía đã 16 tuổi nhi tử. Đánh lộn lúc nào đều có thể. Hiện tại chẳng lẽ không phải cùng người nhà hảo hảo tâm sự sao? Cơ hội này cũng không nhiều. Ngươi nói đúng sao? Naruto, bốn trận chiến Naruto mím môi một cái ba. Tiến tới kêu một tiếng, lão ba, ở nơi này phương diện. Thiếu niên Naruto so với thiếu niên Sasuke phóng khoáng nhiều lắm. Thiếu niên Naruto xem khác một cái thế giới chính mình tìm lão ba nói chuyện phiếm. Hắn không ngừng không có ngăn cản. Còn nhãn thần nhu hòa nhìn lấy bọn họ. Không có ai so với hắn càng rõ ràng bản thân ăn qua bao nhiêu khổ. Bao nhiêu khát vọng thân tình cùng tán thành. Nhìn qua đại đại liệt mới Uzumaki Naruto. Trên thực tế còn suy nghĩ đến nếu như bốn trận chiến không có đánh nhau. Cái này thế giới chính mình chẳng phải là cũng không biết lão ba thời khắc mấu chốt cứu bọn họ tư. Thế oai hùng. Cũng không biết Trung Yên Cốc trận chiến ấy bọn họ là làm sao lực đổi sóng to đem kia cá biệt xoay. Muốn chết bạn bè kéo trở về. Tại hắn xin nhờ phía dưới. Thúc tá dùng Seragon. Đem chính mình sở kiến toàn bộ dùng ảo thuật phương thức copy cho bốn trận chiến thời đại chính. Mình và Naruto. Vô hình chung nhiều hơn một tảng lớn nhi liên quan tới bốn trận chiến. Liên quan tới Kaguya. Liên quan tới lục đạo tiên nhân. Liên quan tới lần thứ hai Trung Yên Cốc trận chiến ký ức. Hai người còn đến không kịp tiêu hóa những thứ kia tình cảm. Nhưng thời gian hữu hạn, cơ hội khó được, bọn họ đều muốn cùng người nhà hảo hảo tâm sự. So sánh với cùng lứa. Được rồi, là tiểu hai tháng Uzumaki Naruto. Thiếu niên Uchiha Sasuke liền hiện ra không thế nào nổi giận. Giống như nhị đại nhãn Hokage Senju Tobirama nói giống nhau. Uchiha yêu rất nhỏ, nhưng này hầu như chính là toàn bộ của bọn họ. Thiếu niên Sasuke thấy bốn chiến ưng. Hoặc, tá chạy đi cùng chính mình mụ mụ. Ba ba, Kaka còn có ế thổ chuyển sinh Kaka nói chuyện phiếm thấy thế nào đều cảm thấy hình ảnh trước mắt. Đặc biệt không vừa mắt. Đừng nhỏ mọn như vậy nha. Nhỏ mọn ngu ngốc Sasuke tương đương thiếu niên Naruto quỳ trỏ gác ở Sasuke trên vai nửa nói móc. Mở phân nửa đạo hắn. Còn có một vị khác bốn trận chiến boss. Lục đạo Madara cùng với được triệu hồi bằng Kuchiyose. Edo Tensei Madara. Lục đạo Madara tư duy là. Cái này thế giới cũng không phải của hắn thế giới. Sở dĩ không cần thiết làm không sợ tranh chấp. Toàn bộ chờ hắn trở lại bọn họ cái kia thế giới lại nói. Lừa gạt hắn hắc Zetsu. Hắn tuyệt không khinh suất tha thứ. Còn như được triệu hồi bằng Kuchiyose, Edo Tensei Madara, hắn ngược lại là cái này thế giới thổ dân. nhưng vẫn là vấn đề kia. Uchiha nhân đại thể tâm tư cẩn thận, mới nhỏ đến chỉ có thể chứa đựng một chút xíu đồ đạc. Nhìn lấy lục đạo Madara cùng với Izuna hồi ức năm đó. Thuận tiện nhổ nước bọt Senju Tobirama cùng, không ở tại chỗ, Senju Hashirama. Hình ảnh hài hòa lại tươi đẹp. Hắn có thể nhẫn, nhất định phải không thể a? Hắc Zetsu gì gì đó còn không phải là muốn bắt đã bắt rồi hả? Kém chút bởi vì đoạt đệ đệ dẫn phát một cái tu la tràng. Bất quá còn tốt hai người đều nghe Izuna khuyên. Riêng phần mình được thật xa cùng Izuna nói chuyện phiếm. Ban đầu hỏa Madara cùng hai hỏa trụ bởi vì công vụ bề bộn. Đã kết thúc cùng đối thoại của bọn họ. Trước giờ đi trở về. Nơi đây duy nhất một cái kém chút bị người sơ sót ra hỏa. Là bốn trận chiến boss hiệp trợ giả. Hôm nay cập nhật 2 Osusuki Momoshiki Jinchuriki. Mỗi ngày hoa hoa van cầu MUA. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.